Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 262, nếu là gặp gỡ ta. Trong vòng 10 chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Bắc Giang Đại học đối chạm đài bên trên. Trịnh Thiếu Dương nằm trên mặt đất bên trên. Nhìn xem đối diện thiếu niên tóc đen. Giật giật bờ môi. Dương Tuyền, tiểu tử ngươi xác thực càng ngày càng mạnh. Cũng không biết ngươi hơn một năm nay là tu luyện thế nào. Là các ngươi quá yếu. Thiếu niên tóc đen thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Lời này của ngươi làm sao để cho ta như thế khó chịu đâu. Trịnh Thiếu Dương khinh thường nói. Ta muốn là có một vị thiên vương lão ba. Ngươi có thể đánh thắng ta. Ngươi cho dù có hai cái thiên vương lão ba. Ta cũng có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát. Thiếu niên tóc đen nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Thiếu Dương chừng Dương Tuyền một chút. Hai người là tại cùng một chỗ cao trung đọc sách. Là cao trung đồng học. Về sau thức tỉnh võ hồn về sau. Dương Tuyền lựa chọn tự mình tu luyện. Không có lựa chọn tiến vào bất luận cái gì học phủ. Cao ngạo đến một thớt. Bất quá Trịnh Thiếu Dương biết. Dương Tuyền xác thực có cao ngạo tư bản. Rốt cuộc lão ba là thiên vương. Gia thế tốt. Thiên phú cao. Võ hồn mạnh. Hồn sủng càng biến thái. Còn cố gắng. Đổi hắn, hắn cũng cao ngạo, khiêu chiến mấy cái học phủ. Trịnh Thiếu Dương hỏi, vô phong thiên vương cho phép ngươi như thế tự mình tu luyện xuống dưới. Làm bạn học cũ, hắn tự nhiên là đã sớm biết Dương Tuyền tình huống. Bốn cái đi, bách nhân chảm không sai biệt lắm. Ngươi vẫn được, có thể để cho ta dùng ra một nửa thực lực. Sắp xếp tiến lên 10. Dương Tuyền nói, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Trịnh Thiếu Dương nhịn không được, lại giả bộ như vậy so, bằng hữu không có làm. Ta dù sao cũng là Bắc Giang Đại học năm thứ hai đại học đấu hồn chuyên nghiệp lão đại. Một nửa thực lực, Trịnh Thiếu Dương nhìn Dương Tuyền một chút, cùng cái kia so ra, cảm giác giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Các ngươi học phủ năm thứ ba đại học ta cũng khiêu chiến qua mấy cái. Dương Tuyền nói, Khương Húc còn thật lợi hại. Cái kia Mạc Nam am hiểu độc, đáng tiếc đối ta Trảm Thiên Kiếm Long không tác dụng. Chính ta còn tại dã ngoại một độc suối bên trong ngâm qua một tháng. Độc kháng cực kỳ cao. Độc suối, ngươi là không sợ chết à? Trịnh Thiếu Dương kinh ngạc, có ngươi như thế tu luyện. Dã ngoại độc suối nếu là độc tính hơi cao một chút. Ngươi liền không có. À, quên bên cạnh ngươi hẳn là có người bảo hộ. Kia không có chuyện. Nói đến, Bắc Giang học phủ năm nay sinh viên đại học năm nhất còn có chút thật lợi hại. Dương Tuyền bỗng nhiên nói, có mấy cái còn có thể trong tay ta chống đỡ mấy chiêu. Các ngươi năm thứ hai đại học nếu là không cố gắng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Không cần ngươi nói, Trịnh Thiếu Dương khoát khoát tay. Đúng rồi, một mình ngươi tu luyện lâu như vậy, không tìm cái bạn gái. Thời cấp 3. Ta nhớ được ngươi không phải còn có một vị thanh mai trúc mã sao? Hiện tại hẳn là ở cùng một chỗ a. Quang, Dương Tuyền nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trịnh Thiếu Dương, ta đại khái hiểu vì cái gì vô phong thiên vương sẽ lo lắng như vậy ngươi. Trịnh Thiếu Dương nói, hắn liền là một cái thiên vương. Hiểu cái gì kiếm? Dương Tuyền lắc đầu. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ siêu việt hắn. Trạm tiếp theo đi nơi nào? Hắn muốn đi Lâm Hải học phủ diễn thuyết. Nói mang ta cùng đi. Dương Tuyền nghĩ nghĩ, hỏi, đến các ngươi Bắc Giang học phủ thời điểm, nghe được có không ít học sinh đang đàm luận cái gì trùng giả long uy. Từ lực pháo laser, còn có cái gì ta lục mau trùng một phát nhà tơ. Cự long cũng phải nằm xuống. Còn có cái gì chiến đấu tuyển tập, thảo luận cực kỳ là lửa nóng, còn giống như là cùng Lâm Hải học phủ bên kia học sinh có quan hệ. Là xảy ra chuyện gì tình huống sao? Trịnh Thiếu Dương trong lòng hơi động, tiểu tử này tu luyện vừa trở về, không có tham gia cái gì hồn thổ thi đua, chiến đấu tuyển tập cũng không có công khai, tự nhiên là không rõ ràng, kỳ thật lấy vô phong thiên vương quyền hạn. để Dương Tuyền tại quân đội nhìn xem những cái kia chiến đấu tuyển tập. Không tính là gì việc khó, nhưng mà Vô Phong Thiên Vương không có làm như thế, còn muốn mang theo hắn đi Lâm Hải học phủ diễn thuyết. Trịnh Thiếu Dương liền đã hiểu a. Này, nghe bọn hắn loạn suy. Trịnh Thiếu Dương vừa cười vừa nói, liền là một cái Lâm Hải học phủ học sinh, lần này Lôi Minh hồn thổ thi đua, làm một ít lòe loẹt hình tượng ra, bác người nhãn cầu mà thôi, không đáng giá nhắc tới, cũng là thi đua trong lúc đó không cho phép đối chiến, không phải, nếu là gặp gỡ ta, trong vòng 10 chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Trịnh Thiếu Dương nói xong vỗ vỗ Dương Tuyền bả vai, hào khí vượt mây nói, kia rất bình thường, 10 chiêu ngươi liền cảm giác có thể đánh bại hắn. Dương Tuyền lắc đầu, cho nên ta đồng dạng không tham gia cái gì thi đua, không có ý nghĩa, cũng liền nghề nghiệp khảo hạch hàm kim lượng vẫn được, chờ đi Lâm Hải học phủ, tùy tiện lộ hai tay đi. Trịnh Thiếu Dương cười híp mắt nói, tranh thủ 7 chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Lâm Hải học phủ ngươi cũng không phải không rõ ràng, đều là một đám làm ruộng, chiến đấu căn bản không phải bọn hắn am hiểu. Hạ thủ nhẹ một chút, Dương Tuyền khẽ gật đầu nói, nếu là gặp được, ngươi có thể 10 chiêu kết thúc chiến đấu, vậy ta liền 5 chiêu đi, rốt cuộc, ngươi chỉ có ta một nửa thực lực. Trịnh Thiếu Dương làm bộ cười mắng vài tiếng, Vô Phong Thiên Vương muốn tới Lâm Hải học phủ diễn thuyết sự tình rất nhanh liền truyền ra, rốt cuộc Hoành Phi đều có, Lâm Hải học phủ mặc dù không phải cực kỳ coi trọng những này, nhưng là lễ nghi cơ bản hình thức vẫn là đến có. Thiên Vương diễn thuyết đối với đại bộ phận học sinh tới nói, cái này tự nhiên là cực kỳ kích động. Đồng dạng Thiên Vương cấp bậc cường giả, tại mạng lưới hoặc là trên TV còn có thể nhìn thấy, trong hiện thực sẽ rất khó. Đại biểu cho nghề nghiệp khế hồn sư đỉnh phong cường giả, người bình thường muốn gặp một lần vẫn là rất khó. Đối với học sinh tới nói, có thể gặp một lần, nghe diễn thuyết, kia tất nhiên lại nhận nhất định dẫn dắt. Nếu có thể bị chỉ điểm một hai, kia đoán chừng so nửa năm tu luyện còn hữu hiệu. Vương Triệt cái này 2 tuần, trôi qua cực kỳ thong dong tự tại. Lôi Minh hồn thổ thi đua sự tình, đã qua một đoạn thời gian. Nhiệt độ dần dần hạ xuống, đại bộ phận học sinh đều trở về bình thường học tập sinh hoạt. Rốt cuộc Vương Triệt không có đem mình chiến đấu tuyển tập phát tại trên mạng. Ngoại trừ lúc ấy tham gia thi đua học sinh nhìn qua, những người khác cũng chỉ có thể thông qua truyền miệng biết được. Liền không cái mùi kia, chiến đấu tuyển tập chung quy tới nói, thuộc về học sinh cùng hồn sủng tư ẩn. Quân đội chỉ là đem chiến đấu tuyển tập tụ lại, tại tranh tài sau sẽ thống nhất cho các học sinh quan sát. Rốt cuộc có đôi khi ngươi điểm tích lũy cao như vậy, những học sinh khác không biết ngươi làm thế nào chiếm được. Không nhìn chiến đấu tuyển tập, người ta không phục, nói không công bằng, thi đua là giả. Loại chuyện này trước kia quân đội tổ chức hồn thổ thi đua thí luyện phát sinh qua không ít lần, về sau mới có chiến đấu tuyển tập xuất hiện, để tham gia thi đua các học sinh tâm phục khẩu phục. Về phần phát không phát ra ngoài đó chính là chuyện cá nhân. Không có phát ra ngoài, nhiệt độ tự nhiên sẽ dần dần hạ xuống. Lâm Hải học phủ, phòng huấn luyện bên trong, Vương Triệt ngay tại cho Từ Lực kiếm lắp đặt cải tạo lôi đình kiếm dực. 2 tuần thời gian, ngoại trừ bình thường tu luyện bên ngoài, Vương Triệt trên cơ bản đều là tại cho Từ Lực kiếm suy nghĩ kiếm dực cải tạo. Đừng nói, còn có chút lên đầu. Máy móc cải tạo xác thực rất có ý tứ. Vương Triệt ngay từ đầu suy nghĩ mấy cái phiên bản lôi đình kiếm dực. Cuối cùng căn cứ muốn khắc hoa linh phù, cùng Từ Lực yêu thích, mới quyết định cuối cùng phiên bản. Luyện chế thời gian, bỏ ra đại khái 2 ngày công phu. Chủ yếu là vật liệu linh kiện vẫn tương đối nhiều. Ngoại trừ từ Lôi Minh hồn thổ bên trong lấy được tài liệu chính, Phi Vũ Hằng Kim, Vương Triệt còn tại trên mạng mua sắm đại khái 100 vạn phụ trợ vật liệu. Máy móc hồn sủng cải tạo tiến hóa, 100 vạn kỳ thật chỉ là cất bước số lượng. Không phải nói máy móc hồn sủng vì cái gì như thế đốt tiền. Có người nói máy móc hồn sủng mới là một vị khế hồn sư chân chính trung cực mộng tưởng. cũng là bởi vì máy móc hồn sủng có thể căn cứ từ mình cùng hồn sủng ý nghĩ đến tiến hành cải tạo tiến hóa. Ai không muốn tay không cải tạo ra thuộc về mình giới thần Gundam đâu. Vương Triệt mình luyện chế kiếm dược, tự nhiên không thể tùy tiện, coi như chỉ là sơ bộ cải tạo, cũng phải để Vương Triệt mình hài lòng mới được. Lôi đình kiếm dược chủ yếu chia làm quá tải hình thức, lôi đình hình thức, cùng trạng thái bình thường hình thức, vì phù hợp về sau những bộ vị khác linh kiện cải tạo. Trên cơ bản về sau từ lực kiếm, cải tạo bộ kiện cũng sẽ chia làm cái này ba loại hình thức. Lúc này, Vương Triệt trong tay kiếm dược chia làm hai mảnh, bởi vì gia nhập nạp tử kim trúc, chứa ở hồn sủng trên thân về sau, sẽ căn cứ hồn sủng hình thái tiến hành tự do biến hóa lớn nhỏ. Rất nhiều có thể thay đổi hồn sủng hình thái đạo hồn khí, đều dùng loại này tương đối đắt đỏ kim loại, có được cường đại không gian mở rộng tính, chỉnh thể hiện ra màu xanh trắng, bởi vì phi vũ hằng kim liền là màu xanh trắng, bản thân cũng là cánh lông vũ bộ dáng. Mang theo màu xanh trắng kim loại sáng bóng kiếm rực, giống như là một bộ góc cạnh rõ ràng máy móc cánh lông vũ. Ở giữa có khắc một thanh từ lực kiếm đồ án. Kiếm rực phần đuôi mơ hồ có thể nhìn thấy một con rồng thủ hư ảnh. Bình thường hình thái không tính lớn. Tả hữu kiếm rực đều chỉ có 10cm không đến. Nhìn qua 10 phần tiểu xảo, bởi vì chỉ là xếp vào tại kiếm cách trên cải tiến. Kiếm cách cũng không cần rất dài. Tả hữu kiếm rực trung ương lưu động từng sợi năng lượng. Khiến cho hai con kiếm rực kết nối lấy kết nối. Lần đầu tiên nhìn qua liền là một chữ. Đẹp trai. Trừ cái đó ra. Là không nhìn thấy Vương Triệt tại kiếm rực nội bộ khắc họa linh phù. Nói lên kiếm rực trên linh phù khắc họa. Vậy thì càng là một bút to lớn chi tiêu. Vương Triệt tổng cộng tại kiếm rực bên trên khắc vẽ lên 5 loại linh phù. Loại thứ nhất dẫn lôi phù. Dẫn lôi phù, tu tiên giới, kỳ thật gọi là lôi phù. Bản thân có thể phóng xuất ra cường đại lôi đình công kích địch nhân. Cần vật liệu tương đối hà khắc. Cần một loại bị thiên lôi đánh trúng qua lôi cức mộc tác là nguyên liệu mới có thể chế tác. Thế giới này cũng không có lôi cức mộc, nhưng có tương tự dẫn lôi mộc, là một loại trung cấp hồn thực. Ở bên ngoài phổ thông thị trường là không mua được. Vương Triệt là ở trường học dùng điểm tích lũy đổi lấy. Lợi dụng cái này dẫn lôi mộc, tăng thêm còn lại các loại vật liệu. Vương Triệt làm ra một chương lôi phù. Kích hoạt loại này linh phù về sau. Từ lực kiếm nếu là tại lôi minh hồn thổ tu luyện. Liền không cần lôi tín tử dẫn lôi. Chính nó liền có thể tinh chuẩn dẫn lôi. Đồng thời, loại này lôi phù có thể tăng lên từ lực kiếm trong cơ thể dự trữ 3 loại lôi đình cường độ. Bởi vì là trung cấp linh phù, có thể tăng lên 50% tả hữu lôi đình cường độ. Cái này tăng lên tương đối mà nói là 10 phần khách quan. Lôi đình uy lực bản thân liền thập phần cường đại. Muốn tại cơ sở này bên trên, tăng lên lôi đình cường độ, cũng không dễ dàng, mà lại đồng dạng lôi điện hệ hồn sủng muốn tăng lên lôi đình cường độ. Chỉ có dựa vào hồn kỹ xúc lôi. Hoặc là tăng lên lôi thể sinh mệnh năng lượng mới được. Loại thứ hai linh phù. Trung giai thần hành phù. Có thể tăng lên từ lực kiếm tốc độ. Cũng là trung cấp linh phù. Tăng thêm một đống phó vật liệu. Đại khái dùng 20 vạn không đến. Loại thứ ba linh phù. Trung giai thuẫn giáp phù. Loại thứ tư linh phù. Cao giai đồ long phù. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.